Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 09, lớp học trò chơi đại thần. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đến ngày tựu trường. Nửa tháng này đến, Tô Thần trừ cùng Lâm Vũ Manh tại phòng tập thể thao rèn luyện, liền là ở nhà luyện tập dương cầm cùng guitar. Hiện tại hắn dương cầm cùng guitar đều đã thành công đạt tới cao cấp. Để tự xưng là âm nhạc thiên tài, muội muội Tô Mạt thâm thụ đả kích. Bởi vì muốn tiếp đãi sinh viên mới vào năm thứ nhất, đại nhị là sớm 2 ngày nhập học. Tô Thần đi học cơ bản cũng ở tại ký túc xá, song đừng thời điểm thỉnh thoảng sẽ về nhà ở 2 ngày. Còn chưa đi tiến ký túc xá, liền nghe được bên trong truyền đến quen thuộc tiếng giống: "Nhanh, tin ra, tới giúp ta giết hắn một đợt. Cái này thạch đầu nhân quá thịt, chờ ta đánh xong cái này sóng dã. A, ta chết, đánh ngươi muội dã, nói để ngươi chờ một chút, ngươi mãng cọng lông a." Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Thần đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là rất quen thuộc một màn. Trong túc xá ở giữa, mấy chương cái bàn liều cùng một chỗ, hai cái thanh niên đang ngồi ở cùng một chỗ tập trung tinh thần đánh lấy LOL. Tại tận cùng bên trong nhất trên giường, còn có một cái mang theo kính mắt thanh niên, chính mang theo tai nghe tựa ở trên tường đọc sách, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, rất có loại phố xá sầm uất đọc sách tâm từ tĩnh khí chất. Đây chính là hắn ba cái bạn cùng phòng, thân cao thể trắng ra hỏa gọi Quách Lỗi, đến từ kinh đô Mãnh Nam, đang cùng hắn mở đen ra hỏa gọi Phan Tiểu Kiệt, tướng mạo tiểu soái, đến từ cùng ba tấn chỗ, nghe nói trong nhà có mỏ than, cùng Tô Thần cái này ẩn tàng tiểu phú nhị đại khác biệt. Phan Tiểu Kiệt ở trường học cũng coi là cái người phong lưu, lúc này mới đến đại học 1 năm, bạn gái đều đổi 4-5 cái. Cuối cùng cái kia kính mắt thanh niên là Trịnh Bân, thi đại học chênh lệch mấy phần liền lên Hoa Thanh đại học. Theo khai giảng lên liền tập trung tinh thần chỉ muốn thi đậu Hoa Thanh nghiên cứu sinh. Trừ ăn cơm đi ngủ cơ bản đều tại học tập, ký túc xá quan hệ rất hòa hợp. Trịnh Bân mặc dù không quá cùng bọn hắn ba người cùng nhau chơi đùa, nhưng người còn rất khá, mỗi ngày đều lên sớm nhất hắn, đều sẽ cho ba người mang một phần bữa sáng trở về. Vì thế, ba người bọn họ mỗi người mỗi tháng đều sẽ giao cho Trịnh Bân 200 khối làm bữa sáng phí. Ba người nhất thời cũng không có chú ý đến mở cửa Tô Thần. Này này, nói thế nào ta cũng coi là vinh quang trở về, các người có thể hay không đừng như vậy không nhìn ta. Tô Thần tức giận hô một tiếng. Trong túc xá ba người mới đồng thời nhìn về phía Tô Thần, đều là khiếp sợ há to mồm. Ta dựa vào, Tô Thần, tiểu tử ngươi thế mà thật giảm béo. Quách Lỗi trừng mắt nghiêu nhãn gào to nói: "Ai, xem ra ta lớp này có tên tuổi muốn bị đoạt." Phan Tiểu Kiệt tiếc nuối lắc đầu, Trịnh Bân ngược lại là không nói gì, chỉ là ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn. Nếu có thể, ai không muốn dựa vào mặt ăn cơm a? Các ngươi tới thật sớm a. Tô Thần mở ra dương hành lý bắt đầu thu dọn đồ đạc. Còn sớm đâu, đều nhanh muốn điểm danh, chỉ có ngươi người địa phương này mới có thể như thế nhàn nhã. Phan Tiểu Kiệt tức giận nguýt hắn một cái: "Ta dựa vào, ném ném, đối diện tảng đá quá mập, không có cách nào đánh." Quách Lỗi trực tiếp điểm nhìn về phía, sau đó toàn phiếu thông qua. Trò chơi kết thúc. Tô Thần, nhanh, vào trò chơi, đánh 2 thanh. Quách Lỗi nhìn về phía Tô Thần thúc giục nói: "Không đánh, ta thu dọn đồ đạc." Tô Thần về một câu: "Gấp cái gì, ban đêm tại thu thập, nhanh lên a, đừng mất hứng." Phan Tiểu Kiệt nói theo: "Tốt a, tốt a, hai cái thái kê, vẫn là đến ca đến cứu vớt các ngươi a. Đợi lát nữa, ta đem máy tính lấy ra." Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó theo trong dương hành lý đem laptop lấy ra, nói chúng ta đồ ăn, ngươi một cái hoàng kim chó có ý tốt. Đúng đấy, chúng ta dù sao cũng là bạch kim kim, ngươi cũng đừng kéo chúng ta chân sau. Hai người đều không phục lắm, ta kéo các ngươi lui lại. Tô Thần cười hắc hắc, cho các ngươi nhìn xem ta một tay mù tăng, sáu một nhóm, cái này thời gian ngắn. Hắn cũng không có xin lỗi, không đi cùng được trong nhà cái kia ngây thơ quỷ lão mụ bên trên phân. Hiện tại trò chơi điện tử kỹ năng này đẳng cấp đã soát đến cao cấp, coi như đánh không lại những cái kia tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngược ngược bạch kim kim cục tuyệt đối là chơi vui đồng dạng. Không tiểu học tăng lại muốn tới, đừng mù tăng, tuyệt đối đừng, chúng ta sai, ngươi tuyển cái phụ trợ lưu manh tốt a. Hai người nghe được hắn muốn tú một đợt mù loà, lập tức liền hoảng, hai đầu cá ướp muối, đợi chút nữa đi theo ta đằng sau hô 666 là được. Tô Thần bình tĩnh đến một câu, nếu không, chúng ta đừng chờ hắn. Phan Tiểu Kiệt nhìn về phía Quách Lỗi nói, Quách Lỗi ra vẻ trầm tư xuống, sau đó sắc mặt nghiêm túc gật đầu, hai người nói cách khác lấy chơi mà thôi, cũng không có thật không muốn chờ hắn, dù sao trò chơi thắng bại đều là thứ yếu, cùng một chỗ hố quá trình mới là trọng yếu nhất, mà lại có Tô Thần tại, coi như thua cũng có người đỉnh nồi không phải, là tốt hơn trò chơi thể nghiệm. Phan Tiểu Kiệt cái này tiểu thổ hào trực tiếp bỏ vốn cho ký túc xá kéo 100 điểm báo sợi quang. Học, tốc độ đường truyền không phải nói đùa. Tô Thần trò chơi rất nhanh liền đổi mới tốt. Chờ đợi trên đường, Phan Tiểu Kiệt thấy lớp học hai nữ sinh cũng tới dây. Thế là liền cùng một chỗ kéo vào được năm đen. Trong đó có bọn hắn ban nữ hán tử lớp trưởng Hứa Lôi. Hoa, Tô Thần cũng tại. Quách Lỗi, Phan Tiểu Kiệt, hắn có phải là thật hay không trở nên đẹp trai? Mở đen trong giọng nói, Hứa Lôi thanh âm lập tức liền vang lên. Thật, sao ta còn đẹp trai? Đợi chút nữa điểm danh các ngươi liền thấy. Phan Tiểu Kiệt thần sắc u oán nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần im lặng cho hắn một đôi bạch nhãn. Thật sao? Vậy thật đúng là chờ mong nhìn thấy chân nhân. Hứa Lôi hưng phấn nói, các ngươi đánh chỗ nào? Một tên khác nữ sinh thanh lãnh thanh âm vang lên, cái này muội tử gọi Mộ Nhã, là Hứa Lôi bạn cùng phòng, là cái nhan giá trị rất cao mỹ nữ, bất quá tính cách có chút lạnh, là đặc biệt nhất chính là nàng một cái nữ sinh, trò chơi đánh lại so nam sinh còn tốt, nghe nói lúc ấy nàng muốn đi đánh nghề nghiệp, trong nhà quả thực là chưa cho phép. Lúc này mới đến Ma Đô Đại học, ta đánh lên đơn, Mộ Nhã muội tử hôm nay mở trực tiếp không? Quách Lỗi cười hỏi một câu, không sai, Mộ Nhã vẫn là cái trò chơi dẫn chương trình, mới phát sóng không có một năm. Cũng bởi vì không tầm thường nhan giá trị cùng thao tác tích lũy không ít nhân khí. Tô Thần ngẫu nhiên nghe có chút nữ sinh lấy hâm mộ giọng điệu nghị luận qua. Nói nàng mỗi tháng trực tiếp thu nhập đều không thua kém 10 vạn. Không có, Mộ Nhã nhàn nhạt về một câu. Không có liền tốt, không có liền tốt, ta điểm ấy kỹ thuật sợ bị ngươi nước bạn phun. Quách Lỗi cười ha ha. Song song, Tô Thần thật tuyển mù tăng. Nhã muội tử, thanh này liền xem ngươi. Phan Tiểu Kiệt nhìn thấy Tô Thần thật xác định mù lòa. Khóc không ra nước mắt nói, không có việc gì, không có việc gì, có chúng ta Mộ Nhã mang bay. Hứa Lôi lời mới vừa nói ra miệng, lại nghe Mộ Nhã đột nhiên nói ra, các ngươi ổn điểm, thanh này có chút khó, đối diện đánh giá là game thủ chuyên nghiệp tiểu hào. Mấy người vội vàng nhìn về phía đối diện đánh giá ID, xảo xảo đại tiểu thư, cái này ID là nữ a? Tô Thần hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Em như nữ tử nghề nghiệp chiến đội đánh giá. Mộ Nhã lập tức trả lời. Hiển nhiên rất quan tâm tới chuyện này. Mặc dù là nữ tử chiến đội, đó cũng là nghề nghiệp cấp bậc, rõ ràng không phải mấy người bọn hắn Bạch Kim Kim có thể chống đỡ. Không có việc gì, thua liền thua, giải trí mà thôi, Phan Tiểu Kiệt vừa cười vừa nói. Ta chơi game cho tới bây giờ đều là hết sức nỗ lực. Nghiêm túc điểm, ta không muốn thua. Mộ Nhã Thanh âm trầm thấp mang theo quật cường. Tiếp tục nói ra, Tô Thần, ngươi sẽ không liền đem mù lòa cho ta đi. Ngươi đến đánh S, không cần, ta vẫn là đánh giã đi. Tô Thần cự tuyệt, hắn ghét nhất đánh S. Một mực muốn bổ đao rất nhàm chán. Mộ Nhã đại mi cau lại. Vậy ngươi tận lực đừng chết là được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,